Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 408. Tôi đắc tội ai? Dù sao tiền vi phạm hợp đồng này cô phải trả lại. Không trả cũng phải trả. Cái này là hợp đồng. Chính cô tự nhìn xem đi. Tô Khuynh Tình không phục. Lập tức ra ngoài tìm luật sư đến xem. Luật sư xem xong rồi lại thở dài nói. Cái này hợp đồng lúc ký xác thật đối Tô Khuynh Tình rất bất lợi. Không trả tiền vi phạm hợp đồng. Cô ta cũng trốn không thoát. Sau khi trở về Tô Khuynh Tình hối hận cực kỳ. Lúc ấy chính mình chỉ lo vui vẻ. Tại sao lại không nhìn hợp đồng? Nhưng mà, lần này cũng là vì cái khác. Cô ta nghĩ đến những lời người đó nói. Bọn họ nói, cô ta không biết được chính mình đắc tội với ai. Cô ta nói chuyện của Tô Thính Ngôn cùng Lâm Nhứ. Đắc tội chính là ai? Còn không phải rõ ràng rồi sao? Lúc này cô ta cũng không cảm thấy là bởi vì Tô Thính Ngôn. Còn nghĩ, nhất định là Lâm Nhứ giúp cô. Cho nên cô ta trở về lập tức khóc lóc kể lể với người trong nhà. Khóc nói với Tô Thịnh Quốc, lúc con phát sóng trực tiếp, không cẩn thận nói chị cùng Lâm Nhứ giống như ở bên nhau. Vốn dĩ đây cũng là lời nói thật, chị thế nhưng để Lâm Nhứ tới chèn ép con, không quan trọng, nhưng mà, muốn con trả mây chục vạn tiền vi phạm hợp đồng, con không có nhiều tiền như vậy. Bố, con chỉ có thể xin tiền của bố. Quả nhiên, bởi vì nhắc tới mấy chục vạn, Tô Thịnh Quốc cũng tức giận. Tô Thịnh Quốc tức giận nhìn Tô Khuynh Tình. Con không có việc gì đi tìm Đường An trêu chọc Tô Thính Ngôn làm gì. Tô Khuynh Tình khóc lóc nói. Con không nghĩ tới, chị đối với con tuyệt tình như vậy si. Này nhìn có vẻ tuyệt tình một chút, kể chút tai tiếng mà thôi. Người nhà của mình, như thế nào có thể như? Vậy, Tô Thịnh Quốc cầm lấy điện thoại, gọi cho Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn vừa thấy là biết, nghe điện thoại, nói thăng, có phải Tô Khuynh Tình trở về lại tố cáo? Việc này ông cũng cảm thấy, cô ta không có làm sai đi. Tô Thịnh Quốc nói, đúng, con bé không nên, chính là đây cũng là chuyện nhỏ. Sao con lại đuổi tận giết tuyệt như vậy làm gì? Chuyện nhỏ, mà y chuyện này đối Tô Thính Ngôn. Trước tó này đều không phải chuyện nhỏ. Cô ta tồn tại với tôi mà nói. Chính là chuyện lớn. Tô Thính Ngôn hừ lạnh. Nói, Tô Quốc Thịnh cũng có chút bực bội. Tô Thính Ngôn, cô từ nhỏ vẫn cứ như vậy. Cô nói nhiều năm như vậy, cô không cảm thấy phiền nhưng tôi cảm thấy phiền. Cô cũng biết. Khi đó đã có Khuynh Tình, tôi cũng không thể đem đi bỏ. Mấy năm nay tôi cũng đã xin lỗi, cô còn muốn như thế nào nữa? Dù sao tôi cũng là cha của cô. À, tôi cũng đã xin lỗi, cô còn muốn như thế nào nữa? Tô Thính Ngôn nói, ôi không muốn ông làm gì, ông cứ như vậy đi. Đời này ông cũng không bao giờ thay đổi được. Tô Thính Ngôn ngắt điện thoại, cách chương.